Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lạc Xuyên quyết định, Yêu Tử Yên từ trước đến nay đều là sẽ không phản bác. Nói trở lại, ta cảm giác cái này giống như là trong trò chơi phát động nhiệm vụ chính tuyến. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nhiệm vụ chính tuyến, Yêu Tử Yên thần sắc nghi hoặc. Không lý giải ra sao Lạc Xuyên lời nói. Lạc Xuyên ăn Yêu Tử Yên cho ăn cho hắn quýt. Cùng nàng giải thích. Cũng là thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức nhiệm vụ chính tuyến. Người cần phải cũng đã gặp qua đi. Hoàn toàn chính xác gặp được. Yêu Tử Yên nhẹ gật đầu. Khách hàng nhóm làm cô lô thế giới người chơi. Tại trò chơi trên đường cơ bản đều gặp được đủ loại nhiệm vụ. Không có gì ngoài nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài. Còn lại đều xem như chi nhánh. Hiện tại không sai biệt lắm chính là như vậy. Người không có cảm giác cả hai rất giống chứ. Lạc Xuyên lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Đều là thông qua sự kiện phát động. Sau đó từ người chơi tự mình tìm kiếm nguyên do đồng thời giải quyết. Yêu Tử Yên giật mình. Vô ý thức gật gật đầu. Ngô, giống như đích thật là dạng này. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Theo 80 vạn chữ đến 180 vạn chữ. Tác giả cuối cùng là tìm tới quyển sách này chủ tuyến. Không dễ dàng a, trọn vẹn 100 vạn chữ. Có trời mới biết hắn là làm sao lăn lộn tới. Yêu Tử Yên nhịn không được bật cười. Lão bản ngươi quên rồi. Quyển sách này chủ tuyến thế nhưng là thường ngày a. Cái kia nhiều lắm là xem như chi nhánh nhiệm vụ. Lạc Xuyên cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm giác Yêu Tử Yên nói rất có lý. Tỷ tỷ ngươi cùng lão bản ngươi đang nói gì đấy? Nói chuyện vui vẻ như vậy dáng vẻ. Yêu Tử Nguyệt ngồi ở Yêu Tử Yên bên cạnh, nằm ở trên đùi của nàng. Liên quan tới quyển sách này chủ tuyến, Yêu Tử Yên cười trả lời. Yêu Tử Nguyệt quảng cáo. Há mồm, Yêu Tử Yên cầm trong tay lột tốt quýt. Yêu Tử Nguyệt không lại xoắn suýt Yêu Tử Yên nói kỳ quái lời nói. Ngoan ngoãn há hốc miệng ra. Lạc Xuyên thu hồi ánh mắt. Ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Đây chính là vị trí của hắn. Được rồi. Trước nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động. Thời gian đều đã trễ thế như vậy. Những cái kia trì hoãn chứng thời kỳ cuối tác giả cũng đã đổi mới. Quả thật đúng là không sai. Truy càng cái kia mấy quyển đều đã đổi mới chương mới nhất. Mở ra trước Lâm Uyển Sương võ phá thương khung nhìn một chút. Mới nhất nội dung cốt truyện không có vượt quá dự liệu của hắn. Buổi đấu giá thành công online. Học viện tầm bảo buổi đấu giá. Trong tiểu thuyết tam đại thói quen Lạc Xuyên cảm thấy cần phải lại ở chỗ này gom góp. Đem tâm bên trong tạp nhạp suy nghĩ đánh bắt. Bắt đầu đọc, mực đậm giống như màn đêm bao phủ toàn bộ thế giới. Bầu trời đêm bị cẩn trọng mây đen che đậy. Ngẫu nhiên có băng lãnh gió rét thấu xương thổi qua. Phát ra trận trận cổ quái tiếng vang. Liên miên núi non chập trùng như ngủ say như cự thú phủ phục ở trên mặt đất. Sớm đã tại trời đông giá rét chi nguyệt điêu linh cây cối lờ mờ. Mang theo loại áp lực. Cổ quái không khí. Yên lặng như tờ. Vạn sự vạn vật tựa hồ cũng lâm vào ngủ say. Nơi nào đó không gian bỗng nhiên xuất hiện không bình thường vặn vẹo. Như là bình tĩnh mặt nước bị gió nhẹ lướt qua nổi lên từng trận gợn sóng. Gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Khí tức kinh khủng cũng coi đây là trung tâm hướng về bốn phía tản mạn ra. Khu vực phụ cận trong trạng thái mê man sinh vật ào ào bị bừng tỉnh. Cũng không dám phát sinh mảy may tiếng vang. Cũng không dám có chút dị động. Sợ dẫn tới không biết tồn tại chú ý. Không gian vặn vẹo trình độ rất nhanh liền đạt tới giới hạn giá trị. Giống như là trang giấy bị xé nát như thế vỡ tan. Từng đạo đen nhánh vết nứt không gian tùy theo xuất hiện. Như là nhắm người mà phệ thâm uyên chi môn. Hai đạo thân ảnh màu đen sau đó lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp theo vết rách bên trong rơi xuống. Cùng mặt đất va chạm thời điểm phát ra chấn thiên oanh minh. Trong lúc nhất thời bụi mù đầy trời. Cuồng phong gào thét trống rỗng xuất hiện. Bụi mù tùy theo quét sạch sành xanh. Khụ khụ, không hổ là yêu đế. Thực lực thật đúng là cường hãn. Nữ tính người áo đen ho khan vài tiếng. Tay phải vị trí có chất lỏng màu đen nhỏ xuống. cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm liền sẽ có nhàn nhạt sương mù màu đen hiện lên. Một tên khác người áo đen bị thương thế càng thêm nghiêm trọng. Toàn bộ vai trái đều đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến trong cơ thể chậm rãi nhúc nhích nội tạng. Không chỉ là bề ngoài, thì liền trong cơ thể của hắn cũng bày biện ra cực kỳ quỷ dị dị hóa trạng thái. Rất nhiều nội tạng lên đều bao trùm lấy đen nhánh lân phiến. Mà lại không ít đều dung hợp lại cùng nhau. Hồn tỏa không thấy. Nam tính hắc bào thanh âm của người bên trong rõ ràng mang theo hư nhược cảm giác. Xem ra liền xem như cơ biến thân thể nhận lấy như thế thương thế nghiêm trọng cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Yêu đế công kích dư âm quấy nhiễu truyền tống. Để cho chúng ta gặp phải không gian loạn lưu. Tên kia cần phải rơi tại Thiên Lan đại lục địa phương nào? Nữ tính người áo đen thanh âm đạm mạc, không có chút nào ba động. Vậy chúng ta bây giờ trở về. Nam tính người áo đen hỏi đến ý kiến của nàng. Muốn là không quay lại đi. Hắc Lân gia hỏa này thì triệt để đi gặp thần minh đại nhân. Nữ tính người áo đen vươn chính mình cơ biến tay cầm. Một đoàn sương mù màu đen chiếm cứ tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Bất quá cùng vừa mới so sánh rõ ràng muốn ảm đạm rất nhiều. Nhìn kỹ lại còn đang không ngừng tiêu tán lấy. Hắc vụ bên trong ẩn chứa tinh thần ba động cũng suy yếu đến cực hạn. Thậm chí cho người ta một loại một giây sau liền sẽ biến mất cảm giác. Thật sự là thảm a, nam tính người áo đen phát ra tiếng cười chói tai. Quảng cáo, nữ tính người áo đen nhìn hắn một cái. Ánh mắt dường như lại nói. Người cái tên này cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thu về bàn tay. Quanh thân hắc vụ phun trào. Đem thân thể hoàn toàn bao khỏa. Rất nhanh liền biến mất ở mực đậm giống như trong bóng đêm. Nam tính người áo đen gặp này cũng liền bận bịu đi theo. Mấy phút sau, nơi đây không gian xuất hiện lần nữa vòng xoáy hình dáng vặn vẹo. Thân mang hắc bào vô thiên từ đó đi ra. Nguyên bản hắn đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Tốt a kỳ thật cũng là về đến phòng trông được ma huyễn điện thoại di động. Dù sao đối với hắn loại cảnh giới này tu luyện giả mà nói ngủ hay không ngủ cảm giác đều không cái gì khác nhau. Lại không hiểu cảm nhận được không gian ba động. Tu Di Sơn làm Thiên Lan đại lục Tây vực mạnh nhất thực lực. Chỗ khu vực nếu là không có cho phép là tuyệt đối cấm đoán tiến hành không gian truyền tống. Coi như hỏi, tôn giả cũng bao quát ở bên trong. Không trời vừa đến nơi đây sau thì chú ý tới dị dạng. Mặt đất giống như là bị thứ gì va chạm qua. Có hai cái cực kỳ bắt mắt cái hố. Từng đạo rạn nứt dấu vết hướng về bốn phía kéo dài. Đây là chiến đấu. Vô Thiên nhíu nhíu mày. Thấp giọng tự nói. Nhìn qua cũng không giống. Đang lúc Vô Thiên ở trong lòng đoán thời điểm. Cách đó không xa trên mặt đất dấu vết hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái kia tựa hồ là va chạm kết thúc về sau lưu lại. Bị bạo lực công kích trực tiếp trúng đích. Giống là vì tiêu trừ thứ gì. Vô Thiên hé mắt. Màu đen liên hoa ở trong tay của hắn xuất hiện. Hắc liên chậm rãi chuyển động. Tản ra cực kỳ huyền diệu ba động. Chung quanh thời không tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mượn nhờ hắc liên lực lượng. Nguyên bản bị phá hủy sự vật chậm rãi hiện lên hiện tại Vô Thiên trước mắt. Trên mặt của hắn cũng lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Tựa hồ nhìn thấy cái gì vật có ý tứ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.